Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim bay huy động cánh xẹt qua mặt trời ngoài cửa sổ. Vụt sáng ánh nắng sáng ngời không chân thực. Lục Thời Chăn nghe tới chủ hệ thống câu nói này, lập tức trong mắt đều là không thể tin được kinh hỉ. Cho nên nói Tư Tư còn có cơ hội sống tới phải không? Chủ hệ thống gật đầu. Trên lý luận là như vậy. Bất quá nàng cũng không có giống như Lục Thời Chăn kích động. Thanh âm trầm ổn hướng nàng trình bày nói. Thân thể ta bên trong có khổng lồ kho số liệu. 0253 trong hệ thống trụ cột phá hư quá mức triệt đề. Một lần nữa xứng đôi chỉ có thể dùng hiệu suất thấp nhất nghèo nâng pháp. Khả năng yêu cầu ngàn vạn trăm triệu thậm chí thượng điểm báo thử lỗi mới có thể xếp trừ ra nàng một cái thần kinh nguyên. Vừa rồi đi qua bàn tay vàng khai phá. Lục Thời Chăn trong đầu bên trong chiếm cứ rất nhiều tương quan tri thức. Cũng là bởi vì những kiến thức này. Để nàng càng thêm trực quan rõ ràng biết chủ hệ thống miêu tả quá trình này có khó khăn dường nào. Ánh nắng chênh chếch rơi vào phòng. Ở khẽ rũ xuống mắt lông mi giường trên thượng một mảnh khó hiểu. Chủ hệ thống hơi hơi nằm hạ TH. Ân, dùng một loại bình đẳng ánh mắt đối Lục Thời Chăn nói. Nhưng xác suất lại thấp cũng là sẽ có. Chỉ cần có thể xứng đôi đến chính là 100%. Chúng ta muốn có lòng tin như vậy. Đúng không? Thật ra vừa rồi Lục Thời Chăn liền phát hiện. Chủ hệ thống thanh âm cùng hệ thống nội bộ không có cảm tình bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải Tư Tư loại kia toát ra lỗ mã. Ân giọng nói, thanh âm của nàng mang theo an định trầm ổn. Phụ nhân giọng nói có đặc hữu đoan trang cùng ôn nhu. Hòa tan mới gặp cảm giác xa lạ. Giống như là một vị kinh lịch qua năm tháng lắng đọng trong nhà trưởng già. Một chút liền đem không thiếu kinh chuyện táo bạo tiểu bối cho trấn an. Ân, Lục Thời Chăn nghe vậy gật đầu. Tiếp lấy lại nói thêm. Mà lại ở Tư Tư trở về trước. Ta phải cho nó một cái an ổn bình tĩnh hoàn cảnh mới được. Là như vậy, chủ hệ thống lạnh nhạt gật đầu. Mà tiếp lấy, Lục Thời Chăn liền ý thức được một vấn đề. Nhưng là ngươi bây giờ trở thành ta hệ thống. Chủ thần không sẽ phát hiện lại tới tìm chúng ta sao? Yên tâm, sẽ không, chủ hệ thống nói. Hiện tại cùng ngươi đối thoại ta chỉ là một giả lập phân thân. Chân chính ta còn ở vào hệ thống trong không gian. Mà lại ngươi truyền vào ta số hiệu đã bị ta dùng khác một cái hệ thống tín hiệu nguyên thay thế. Từ chủ thần bên kia đến xem ngươi chỉ là lập tức xứng đôi một cái bình thường hệ thống. Nguyên lai là thế này a, Lục Thời Chăn giật mình. Rốt cuộc minh bạch vừa rồi nàng đang phân tích USB thời điểm. Xuất hiện cái kia kém chút mê hoặc nàng số hiệu là có ý gì? Cho nên vừa rồi dù cho ta đưa vào ngươi cái kia giả số hiệu. Chúng ta cũng là có thể liên tiếp đến. Đúng thế, chủ hệ thống phát ra càng thêm ôn hòa ánh sáng. Phảng phất là đối người trước mặt này thưởng thức. Không nghĩ tới ngươi có thể tìm được ta chân chính số hiệu. Ngươi rất lợi hại. Xong rồi, Lục Thời Chăn có chút ngượng ngùng. Sờ sờ cái mũi của mình, chủ hệ thống như cũ ôn hòa tản ra ánh sáng của nàng sáng. Xoay người sang chỗ khác nhìn về phía một bên vẫn luôn không nói một lời Hứa Thập Nguyệt. Hứa tiểu thư giống như cũng vấn đề cũng muốn hỏi ta. Hứa Thập Nguyệt cũng không có che giấu. Trực tiếp hỏi, ta thật ra vẫn luôn rất hiếu kỳ ngươi cùng chủ thần quan hệ. Các ngươi hẳn là thượng hạ cấp. Nhưng từ sáng hôm nay chủ thần cử động đến xem, các ngươi không đơn thuần là thượng hạ cấp quan hệ. Không sai, chủ thần cùng ta quan hệ đã là phụ tá, lại là tiến dần lên. Chủ hệ thống cũng rất thản nhiên, hướng Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Chăn giảng thuật nổi lên hệ thống nội bộ quy tắc. Đương cỗ có độc lập ý thức chủ hệ thống có thể cụ tượng hóa thành sinh mạng thể, liền có thể trở thành mới chủ thần. Thay thế đời trước chủ thần, mà đời trước chủ thần sẽ chết vong. Hứa Thập Nguyệt tiếp nói, nàng giống như là đã sớm có phán đoán như thế. Đối cái này giống như có giữ lại chủ hệ thống tổng kết nói. Cho nên các ngươi không chỉ có là phụ tá cùng tiến dần lên. Vẫn là này lên kia xuống chế hành. Thật là cái gì cũng giấu bất quá Hứa tiểu thư. chủ hệ thống trong thanh âm như có ý cười, ôn hòa vui vẻ, nói cũng nhiều hơn chút. Ta trưởng thành sẽ khiến cho chủ thần bị suy yếu, mà nàng cũng sẽ ở trong quá trình này phát giác được ta trưởng thành, cũng đối ta tiến hành đào tạo hoặc là ngăn chặn. Nói đến đây, Lục Thời Chân lập tức cảnh giác một chút, mà không đợi nàng nói cái gì, chủ hệ thống lại tiếp lấy nói. Chủ thần ngồi ở đây một nhiệm kỳ vị trí bên trên đã có 3.000 vạn năm. Dựa theo vĩ mô quy luật, ta sớm nên tiến hóa thay thế nàng, có thể cụ tượng hóa vì sinh mạng thể. Nhưng ta đến bây giờ đều không thể cụ tượng hóa thành sinh mạng thể. Giữa chúng ta này lên kia xuống quan hệ đối với nàng hạn chế cực kỳ bé nhỏ. Lục Thời Chân nhíu mày. Nàng đối chủ thần không có ấn tượng gì tốt, nhịn không được quát mắng nói. Cho nên, nàng không có đào tạo ngươi, mà là vẫn luôn ở ngươi không biết chuyện dưới tình huống ngăn chặn ngươi phát triển. Chủ hệ thống nhìn lên trước mặt cái này tức giận bất bình tiểu cô nương, cũng không có đối với nàng suy đoán này tán thành hoặc là phủ nhận, mà là đối với nàng cùng Hứa Thập Nguyệt giảng thuật nổi lên đi qua câu chuyện. Dựa theo quá khứ trên triệu năm lệ cũ, chủ thần muốn đào tạo nó tân chủ hệ thống, giao phó nó năng lực, nhưng ta chủ thần lại là một cái tiểu cô nương. Ta sinh ra lúc cái thứ nhất thấy người chính là chủ thần đại nhân. Nàng có một song đen pha lê thạch con mắt, màu vàng kim tóc quăn chồng chất tại bên mặt giống búp bê đồng dạng. Nàng dùng êm tai nhất thanh âm hỏi ta, buổi sáng tốt lắm, mà ta cũng bởi vì này tấm đầu tiên nhìn thấy hình ảnh. Từ yêu cầu bị chiếu cố bồi dưỡng yếu thế tự động điều chỉnh làm chiếu cố nàng tôi tớ. Mới bắt đầu thời gian là rất tốt. Ta cùng chủ thần trôi qua cũng rất vui vẻ. Nàng mang theo ta đi dạo hết hệ thống bên trong mỗi một cái thế giới. Ta cũng bởi vậy bắt được tiến hóa ra không ít trong kho hệ thống không có mới tinh phép tính. Mà điều này cũng làm cho ta một trận cho rằng trở thành nàng tôi tớ cũng sẽ không ảnh hưởng ta bản thân phát triển. Nguyên Tiêu Hoa Đăng, người đến người đi, nhún nhảy màu đỏ ngang qua trong đám người, nhẹ nhàng trùng điệp váy chợt cao chợt thấp nhảy nhót, có hoa sen ở trong đó, lúc ẩn lúc hiện, ngươi nhìn, ta không mang ngươi đến nhầm đi, thế giới này thật là đẹp, tiểu cô nương đối hết thảy trước mặt đều rất là mới lạ. Quay đầu về vị kia trên đấu lạp vẽ lấy hai chó lỗ tai cho nữ nhân gọi. Nữ nhân nghe vậy nhanh đi hai bước, đè thấp thanh âm đối tiểu cô nương nhắc nhở nói. Đại nhân, mời đừng nói ra cùng thế giới này thành ngữ bất đồng từ ngữ. Tiểu cô nương nghe vậy lại không phải hừ một tiếng, giống như là bất mãn quy củ trói buộc. Kiều Sân giảng đạo, ta liền muốn, tiếp lấy nàng từ ống tay áo bên trong móc ra một quyển sách. Chính xác lật ra một trang, phản bác nói, ngươi nhìn, thế giới này cũng có, thế giới, một từ A, rõ ràng là chính ngươi không có đem thế giới này phân tích rõ ràng. Nữ nhân nhìn lên trước mặt chứng cứ nhất thời yên lặng, mà tiểu cô nương lại giống như là nắm được đối phương điểm yếu. Cười ha hả giảng đạo, ngươi nhìn, ngươi còn không ta đây, hôm nay nhưng không được giáo huấn ta nha, là... Thuộc hạ minh bạch, nữ nhân khẽ vuốt cằm, tiếp qua tiểu cô nương đưa tới đồ vật, yên lặng đi theo sau nàng. Cuối đông đầu mùa xuân xe lạnh bị sáng ngời hoa đăng xua tan hơn phân nửa. Pháo giấy vụn trải trên mặt đất, vốn nên yên tĩnh ban đêm một mảnh náo nhiệt. Người đi đường ở bên cạnh của các nàng đi qua, biển người đưa các nàng ôm vào trận này rộn ràng ngày lễ. Không có người nghe tới các nàng mới vừa rồi cãi lại. Cũng không có ai nhìn ra các nàng cũng không thuộc về thế giới này. Hay là nói bọn họ cũng không biết ở cái thế giới này bên ngoài còn có phương diện cao hơn thế giới tồn tại. Đây là chủ thần lần thứ nhất tham gia nhân loại náo nhiệt như vậy ngày lễ. Cố ý chọn một kiện tươi đẹp nhất xinh đẹp nhân loại quần áo. Tươi đẹp như lửa màu đỏ lăng la vòng ở trên người nàng. Ánh đèn oánh oánh. Cho nàng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn làm nổi bật thượng một vệt hồn nhiên. Kia bắt trước thiếu nữ nhân loại bàn lên hai cái tiểu nhân vòng quanh dây đỏ. Màu vàng lục lạc theo bước chân của nàng hất lên hất lên. Nàng liền mặc như vậy đi tại đám người cùng quầy hàng ở giữa. Mua một chút ngừng ngừng. hồn nhiên lại linh động, giống như là một con hóa thành hình người thỏ trắng, mà cùng nàng phần này hoạt bát hình thành tương phản, là sau lưng theo sát chủ hệ thống, vì để cho chủ hệ thống tham dự vào, chủ thần cố ý cho nàng bóp một cái vỏ bọc, cao gầy thon gầy, trầm mặc ít nói, bạch y nhẹ nhàng phía trên còn mang một cái ngăn chặn hơn nửa gương mặt mũ rộng vành. Phù hợp cực kỳ thế giới này hiệp nữ bộ dáng. Nếu như không khiến người ta biết nàng chỉ là đơn thuần không quá sẽ thao túng thân thể này lời nói. Chủ thần ở phía trước dạo chơi ngừng ngừng. Nàng liền thế này ở phía sau mắt không chớp đi theo. Người chung quanh thanh ồn ào náo động. Chen chúc rộn ràng. Mà liền tại chủ hệ thống trải qua loại này cất bước khó khăn khốn đốn biển người lúc. Ánh đèn lắc lắc sát qua trước mắt nàng đè mũ rộng vành biên giới. Rơi vào tầm mắt của nàng. Chủ thần linh xảo từ phía trước quầy hàng trở về đi tới trước mặt nàng. Đệm lên chân đưa trong tay sách thỏ trắng tử đèn nâng đến trước mặt nàng. Giống như là đang cho nàng hiến một cái bảo bối. Hạnh tròn con mắt đen sạch sẽ. Ở nơi này quang hạ chợt lóe một cái. Sảng khoái thanh âm đè xuống. Ân xung quanh tất cả ồn ào náo động, có vẻ phá lệ thanh thúy. Đưa cho ngươi, thích không? Khoảng cách có chút gần, trong không khí nhấp nhô mùi thơm liền thành duy nhất một loại. Chủ hệ thống nhìn lên trước mặt thỏ trắng tử đen, còn có thiếu nữ phóng đại sáng rỡ mặt, như cái đồ ngốc đồng dạng. Im lặng hoảng thần thật lâu, không biết là hệ thống ngôn ngữ còn không hoàn thiện, vẫn là không quen thân thể này. Chủ hệ thống cho chủ thần câu trả lời này rất chậm. Thích, chủ thần mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Phương hướng khác nhau ánh sáng lũy điệp ở trên mặt của nàng. Giống như là phẫn nộ thịnh phát nhiều cánh thược dược. Như hoa xinh đẹp, rõ ràng sán lạn. Cách đó không xa giao lộ không ngừng tràn vào lấy từ phố cách vách nói tới người. Toàn bộ con đường càng thêm náo nhiệt lên. Chủ hệ thống vừa tiếp qua chủ thần cho nàng con thỏ đen. Liền thấy ánh mắt người nọ chợt liếc mắt. Giống như là nhìn thấy cái gì mới lạ đồ chơi. Quay người lại chạy vào biển người. Là một mua mứt quả tiểu thương. Kia đỏ chói cột cao đứng ở đám người phía trên. Chậm rãi từ phía tây trong đám người dựa đi tới. Phá lệ làm người khác chú ý. Chủ hệ thống nhấp nhẹ môi dưới. Cũng như vừa rồi như thế đuổi theo chủ thần. Động lòng người thật càng ngày càng nhiều. Đợi nàng chạy đến mứt quả quầy hàng lúc, cũng đã tìm không thấy nàng chủ thần đại nhân. Chủ hệ thống lập tức có chút bối rối. Lập tức điều động số liệu truy tìm. Cũng không biết người ở đây quá nhiều. Vẫn là nàng năng lực thượng yếu. Nàng chỉ có thể kiểm tra được chỉ có chủ thần yếu ớt hơi thở. Cũng không thể định vị đến nàng vị trí cụ thể. Nhiều loại hoa đăng đem đêm tối chiếu như ban ngày sáng tỏ. Chủ hệ thống lại cảm thấy toàn bộ thế giới ầm vang đen lại. Gió lay động lấy trong tay nàng con thỏ đen. Con mắt đen như mực điểm ánh sáng. Lại nhìn lên đến hết sức mờ mịt không chỗ nào theo. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Chủ hệ thống tìm chủ thần 2 ngày 2 đêm. Trong những ngày qua tiến hành rất nhiều lần hệ thống phép tính kỹ thuật thay đổi. Rốt cục ở trên một ngọn núi tìm tới nàng chủ thần đại nhân. Còn có rất nhiều bị lừa bán chưa kịp bán đi hài tử. Lừa bán dân con buôn có một cái tính một cái bị chủ hệ thống đạp té xuống đất thượng. Chụp lấy xích sắt nặng nề môn gắng gượng bị ném ra thân thể đập bể. Tiếng ca eo dê. N. Khóc giống thanh ở nơi này tòa nho nhỏ trong miếu đổ nát thoáng chốc nối thành một mảnh. Nghe người hết sức lo lắng. Mà liền tại mảnh này trong tiếng khóc, chủ hệ thống cuối cùng thấy được những ngày này cùng với nàng mất liên lạc đã lâu chủ thần đại nhân. Chủ thần đại nhân, chủ hệ thống bỏ đi lấy bản thân ngâm máu loạng áo ngoài. Nghĩ sạch sẽ một chút đi đụng vào nàng chủ thần đại nhân. Nhưng còn không đợi nàng đem bản thân thu thập hảo. Chủ thần liền chạy tới nhào vào trong ân. Ực của nàng, nặng nề dây xích thanh cùm cụp vang lên. Tiểu cô nương thanh âm kích động lại run rẩy. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tìm được ta. Tay của tiểu cô nương siết chủ hệ thống eo thật chặt. Gần như là muốn thở không lên. chủ hệ thống nháy mắt ở xứng đôi đổi mới ra một loại tên là sợ hãi, cảm xúc, tùy theo cũng sinh ra áy náy, thật có lỗi, ta tới trễ, tiếng nói rơi xuống, cái kia chôn trong âng, ực nàng khuôn mặt nhỏ rồi dùng sức lắc lắc, mà tiếp lấy nàng giống là nhớ ra cái gì đó, ngột buông lỏng ôm chặt chủ hệ thống tay, cũng liền thế này, chủ hệ thống mới có cơ hội cẩn thận kiểm tra nàng chủ thần đại nhân tình trạng. Đó vốn là sạch sạch sẽ khuôn mặt nhỏ hiện tại toàn bộ đều là bẩn. Bởi vì bọn buôn người dẫn các nàng leo núi rời đi. Quần áo cũng bị dọc theo đường đi lên nhánh cây vạch đến rách dưới. Đắt giá tơ lụa bị hủy phá cái này đến cái khác động. Cánh tay bắp chân liền thế này ở lạnh như băng trong không khí lộ ra. Trên thân xanh một chỗ tím một chỗ. Nhưng chính là như vậy tình cảnh. Hết lần này tới lần khác mướt quả là tốt. Chủ hệ thống liền nhìn như vậy chủ thần từ trong âng. Ực của nàng vạn phần cẩn thận lấy ra một chuỗi đường hồ lô. Đó vốn là hẳn là bị chống lập thể cái túi mặc dù dẹp xuống dưới. Nhưng một tia tổn hại cũng không có. Đồ vật bên trong lại hoàn hảo không chút tổn hại sạch sạch sẽ bị bao lấy. Nặng nề mây bay qua mặt trời. Một luồng quang lướt qua tả tơi cửa sổ rơi vào cái này phủ kín cỏ khô phá ốc. Tường đổ, tràn đầy đổ nát. Chỉ là tấm kia xám xịt trên mặt như cũ lóe xong sạch sẽ đến thuần túy con mắt. Chủ thần liền thế này thận trọng đem đè dẹp mướt quả từ trong túi lấy ra. Hơi hơi nhón chân lên đưa tới chủ hệ thống trước mắt. Đây là ngươi cái kia. Ta bảo vệ rất tốt. Một chút cũng không có bẩn. Cũng không để cho các nàng cướp đi nha. Cách chương.